rất yêu em, chương 27, Orgasm, góc truyện audio.com. Theo như quy định của câu lạc bộ thì sáng chủ nhật có thể nghỉ ngơi. Tối hôm đó bốn thanh niên nghiện game thức đêm chơi game đến gần sáng. Tô Du Xê nhẹ nhàng rời khỏi lồng ngực của Đoạn Trường An. Không nỡ làm anh thức giấc, cô đi xuống lầu, nhìn thấy Tròn Tròn nằm cuộn tròn trên y sofa. Cô đi qua tặc lưỡi vài tiếng, đột nhiên hứng khởi bế Tròn Tròn ra ngoài đi dạo. Lúc quay về thì nhìn thấy Đại Trạch xoa thắt lưng đứng trước sofa. Ngồi chê y đó là mắc với ánh mắt lờ đờ. Hoang, A Văn dựa vào nhau gục gặc và Đoạn Trường An ngủ chưa đủ giấc. Mấy anh Tô Du Xê bước lên phía trước, đang bị la hả, Đại Trạch giải thích, vừa nhận được thông báo tạm thời. Chuyên mục Vinh Quang Xuất Ca Iota CS tổ chức cho một đám fan tới tham quan Gaming House. Nghe nói là để tiếp xúc thân thiết với các tuyển thủ e-sport. Sao đột ngột vậy? Tô Du Xê nhún vai. Thật ra trước ngày chủ nhật họ đã liên hệ với anh rồi. Nhưng anh quên mất, Đại Trạch cười xin lỗi. Hai mắt đang lờ đờ của Mắc đột nhiên trở nên sáng ngời. Tỉnh táo vô cùng, em gái Tô Tô, anh có chuyện muốn tố cáo. MC của tiết mục đó đã từng tới Gaming House rồi. Còn rất săn sóc lấy lòng lão đại đó nha. Tô Du Xê gật đầu. Suy nghĩ 2 giây, sau đó cô đứng dậy. Đi lên lầu, nè, Đại Trạch gọi cô. Tô Tô, em đi đâu vậy? Trang điểm, ánh mắt của Tô Du Xê sâu thẳm. Lúc nói chuyện còn gật đầu thật mạnh. Ngoài miệng thì nói là trang điểm. Thật ra Tô Du Xê biết khả năng của mình có hạn. Cô tìm bộ đồ nghề trang điểm mà Lâm Hạ đưa cho mình. Cảm thấy hối hận vì ngày xưa không chịu nghiêm túc học trang điểm. Cô cười gượng mở điện thoại ra. Em gái say mê Đoạn ra sắp tới Gaming House. Tớ có cần phải trang điểm cho thật diễm lệ không? Online chờ, rất gấp, Lâm Hạ, xin lỗi, cô em chỉ nên dừng lại ở mức tô son, kẻ lông mày là được rồi. Những thứ yêu cầu độ khó cao hơn xin đừng thử. Lâm Hạ, nhưng mà phấn má hồng lần trước tớ đưa cho cậu. Nhất định phải dùng nha. Sẽ hạ gục tất cả mọi người trong nháy mắt. Tô Du Xê rất ít khi trang điểm. Nhưng làm sơ sơ như đánh nền. Kẻ mày thì vẫn được. Quan trọng nhất là đánh phấn mắt. Chọn màu nút đi với một chút hồng. Vừa tự nhiên lại xinh đẹp. Trang điểm đơn giản xem như đã hoàn thành một nửa. Cô lấy phấn má hồng từ trong hộp quà mà lần trước Lâm Hạ ra nước ngoài mua về tặng cô. Vẫn chưa xài lần nào. Nhưng tại sao lại phải xài cái này? Cô vừa đánh phấn, vừa dùng điện thoại tìm hiểu về sản phẩm cô đang dùng. Của hãng NARS. Nhưng màu cô dùng là Orgasm hồng đào, rất nhạt, cao trào, Tô Du Xê đỏ mặt. Đột nhiên một cánh tay từ phía sau vươn ra chống lên bàn. Là Đoạn Trường An, anh nhìn lên màn hình điện thoại của cô gái ngồi trong lòng mình rồi nhướng mày. Rất đẹp, ngón tay thon dài nâng cằm của Tô Du Xê lên quan sát tỉ mỉ. Màu sắc như vậy anh cũng có thể giúp em. Anh cúi đầu, ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô. Không khí mập mờ lập tức lan tràn khắp phòng. Nhiệt độ dường như đang dần tăng cao. Có tiếng đập cửa làm phá tan bầu không khí. Giọng của Oang vọng vào. Khụ khụ, bọn họ sắp đến rồi. Đại Trạch bảo hai người nhanh xuống dưới. Đoạn Trường An buông người trong lòng ra. Tha cho em trước, tôi nói tiếp, anh làm ra vẻ kiêu ngạo nhưng cô đã nhìn thấy Du Xê cầu bất mãn nơi đáy mắt anh. Cô cười thành tiếng, Đoạn ra, anh có muốn tô son giúp em không? Đôi môi cô khép mở, có lẽ là do vừa được hôn nên có ánh nước, trông càng thêm mềm mại ướt át. Đoạn Trường An cúi người hôn xuống, không cần, má hồng dùng cao trào. Son môi thì chỉ cần hôn là được. Đàn ông con trai như anh mà còn biết đến má hồng nữa hả? NARS Orgasm là một sản phẩm trang điểm khá nổi tiếng của hãng NARS. Orgasm được vinh danh là phấn má hồng bán chạy số một tại Mỹ và nhiều nước, đạt vô số giải thưởng làm đẹp của các tạp chí danh tiếng. Phấn má NARS Orgasm dành cho mọi sắc da bởi sự cân bằng hoàn hảo giữa tông ấm và tông lạnh. Kết cấu mềm mịn và giữ màu lâu trên da. Ngoài ra Orgasm còn có một ý nghĩa khác. cách gọi khác, đó là trạng thái đạt cực cao asak iota hay cao trào. Hoặc lên đỉnh, nói chung thím tác giả lại chơi chữ bậy bạ dầu. Cách chương.